Thần nông tiểu y tiên. Chương 355, Tô Tiêu Uyển nỗi khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đang ở vì thế mà cảm thấy nghi ngờ không hiểu lúc. Tạ Trần Phong nhưng là cho là hắn sợ thân phận của mình. Lập tức liền hướng hộ vệ nháy mắt. Lưỡng hộ vệ hội ý tiến lên một bước. Đưa tay ra đem Lương Phi đẩy ra. Lương Phi trong lòng đang chuyển ý niệm. Nhất thời chưa từng đề phòng. Lại bị bọn họ đẩy lùi về sau mấy bước. Chờ hắn kịp phản ứng. Đang chuẩn bị tiến lên dạy dỗ một chút hai người hộ vệ này lúc. Tô Tiêu Uyển nhưng là vội vàng nắm lấy tay hắn cánh tay. Lấy lo lắng ánh mắt nhìn về phía hắn nói. Lương Phi, ta thật không có chuyện gì. Ngươi hay là đi thôi. Vừa nói, Tô Tiêu Uyển liền lỏng ra Lương Phi tay. Bước gấp theo Tạ Trần Phong hướng trong quán cà phê đi tới. Tạ Trần Phong rất nhiều đắc ý, vừa đi còn một bên quay đầu lại. Hướng Lương Phi quăng tới một cái khinh bỉ ánh mắt. Tại Tạ Trần Phong xem ra, Lương Phi chẳng qua là một không thức thời. Muốn theo đuổi Tô Tiêu Uyển điều ti mà thôi. Mà đối phó như vậy điều ti, hắn cho là chỉ cần lấy ra thân phận của mình, liền nhất định đủ sợ đến bọn họ sợ chết khiếp. Mà trên thực tế, chiêu này cũng là lần nào cũng đúng. Nhìn Tô Tiêu Uyển cấp tốc rời đi thân ảnh, Lương Phi lại càng phát kết luận nàng nhất định là gặp phải chuyện phiền toái gì. Hắn vốn định cứ như vậy tiến lên, trước đêm kia muốn chết Tạ Trần Phong cho dạy dỗ một trận. Lại hỏi kỹ Tô Tiêu Uyển. Bất quá lại suy nghĩ một chút làm như vậy tựa hồ có chút lỗ mãng. Hơn nữa Tô Tiêu Uyển cũng không nhất định sẽ nói. Liền chỉ đành phải tạm thời ngăn chặn một viên nhanh nhầu tâm. Bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lương Phi một người bình tĩnh mà đứng tại ven đường suy nghĩ một lúc lâu. Lúc này mới cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Liền lấy điện thoại di động ra. Cho Hàn Tuyết Oánh gọi điện thoại. Hàn Tuyết Oánh là Tô Tiêu Uyển tổng giám đốc trợ lý. Hơn nữa từ trước đến giờ cùng Tô Tiêu Uyển lấy chị em gái tương xứng. Hai người quan hệ rất tốt. Đối với Tô Tiêu Uyển sự tình, Hàn Tuyết Oánh dĩ nhiên là hiểu tương đương rõ ràng. Lương Phi hiện đang gọi điện thoại cho Hàn Tuyết Oánh đi hỏi dò tình huống. Xác thực so với trực tiếp đi hỏi dò Tô Tiêu Uyển phải tốt hơn nhiều. Này, Lương Tổng, có chuyện gì sao? Điện thoại vừa mới kết nối. Hàn Tuyết Oánh kia ngọt ngào thanh âm liền truyền vào Lương Phi trong tai. Ngươi có phải hay không cũng muốn hỏi sản phẩm tiêu thụ sự tình. Trước mắt chúng ta cái này sản phẩm lượng tiêu thụ đã ổn cư thị trường hàng đầu. Rất nhiều quốc tế danh thiếp đồ trang điểm tình thế đều bị chúng ta ép tới. Lương Tổng, ta dám nói, lại dùng không được nửa năm. Chúng ta liền có thể tiến quân thị trường quốc tế. Hàn Tuyết Oánh cho là Lương Phi còn muốn hỏi sản phẩm sự tình. Nhưng là không nghĩ đến nàng chính tràn đầy phấn khởi nói lấy ở giữa. Lương Phi nhưng là cắt đứt nàng thanh âm nói. Tuyết Oánh, ngươi xin chờ một chút. Ta cũng không phải là hỏi cái này. Không phải hỏi cái này. Hàn Tuyết Oánh nghe vậy sững sờ. Thật lâu lúc này mới ngừng lại thanh âm. Hỏi. Lương Tổng, vậy là ngươi muốn hỏi gì? Tuyết Oánh, ta muốn xin hỏi một chút. Gần đây, các ngươi gì Mỹ có phải hay không gặp khó khăn gì? Hoặc có lẽ là các ngươi Tô Tổng cá nhân, gặp việc khó gì? Lương Phi không muốn cùng nàng nhiều vòng vo. Liền trực tiếp địa phương hỏi. Cái này, quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Hắn hỏi như vậy lời mới vừa nhấc lên ra. Hàn Tuyết Oánh thanh âm liền trầm mặc. Tuyết Oánh, có chuyện gì ngươi mặc dù đối với ta nói. Tin tưởng ta, chỉ cần ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ cố gắng trợ giúp các ngươi. Thấy Hàn Tuyết Oánh như là có chút do dự. Lương Phi lúc này lo lắng thúc giục. Chuyện này, được rồi. Lương Tổng, thật ra thì chuyện này, vừa có thể nói là di chuyện tốt. Cũng có thể nói là Tô Tổng cá nhân chuyện. Thế nhưng... như phải xử lý, vẫn tương đối phiền toái. Tại Lương Phi liên thanh dưới sự thúc giục, Hàn Tuyết Oánh lúc này mới đưa nàng biết chuyện đã xảy ra. Một năm một mười nói với Lương Phi rồi đi ra. Nguyên lai, Di Mỹ công ty bây giờ đang ở cả nước đồ trang điểm ngành nghề danh tiếng mặc dù rất vang. nhưng là chỉ có thể cũng coi là trung tầng công ty. Càng là Tô Tiêu Uyển ở tại Tô Thị Tập đoàn thuộc hạ một cái chi nhánh công ty mà thôi. Tô Tiêu Uyển theo sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền chế bây giờ lớn như vậy kích thước. Này có thể đủ thấy đưa ra bất phàm năng lực. Tuy nói công ty mấy năm này phát triển nhanh chóng, nhưng phía sau vẫn là không thể rời bỏ Tô Thị Tập đoàn đồng sự trưởng. Cũng chính là Tô Tiêu Uyển phụ thân Tô Viễn Thần chống đỡ. Tô Thị Tập đoàn phát triển một mực rất tốt. Nhưng ai biết, nửa năm trước Tô Viễn Thần đột phát. Bất đắc dĩ, Tô gia chỉ đành phải đem Tô Tiêu Uyển ca ca Tô Minh Thuyên đẩy lên thay mặt đồng sự trưởng vị trí. Trông cậy vào hắn có thể tạm thay mặt cha thân chức vụ. Đem tập đoàn quản lý tốt. Ai biết Tô Minh Thuyên năng lực chẳng những thua xa ở cha. Càng là so với Tô Tiêu Uyển cũng không bằng. Lớn như vậy một cái tập đoàn công ty. Không tới thời gian mấy tháng. Liền đem toàn bộ tập đoàn làm chướng khí mù mịt. Khiến cho tập đoàn cổ phiếu mất giá. Tiêu thụ tụt xuống. Nhân tài chạy mất. Nội bộ xuất hiện một chuỗi vấn đề. Hiện tại, Tô Thị Tập đoàn kế cận phá sản. Bất đắc dĩ, Tô Thị chỉ đành phải hướng Hương Đều nhà giàu nhất Tạ Quân Hào nhờ giúp đỡ. Muốn Tạ Quân Hào xem ở ngày xưa Tô Viễn Thần đối với hắn có ơn chi ngộ phân thượng. Giúp Tô Thị Tập đoàn một cái. Nhưng mà, tại thương nói thương, thương nhân bình thường đều là không nói gì đó ngày xưa giao tình. Huống chi, Tạ Quân Hào đã sớm nhìn ra. Tô Thị vấn đề nội bộ quá lớn. Hắn coi như là lần này trợ giúp Tô Thị gắng gượng qua cửa ải khó. Lấy Tô Minh Thuyên vô năng. Sớm muộn vẫn sẽ đem Tô Thị mang vào vũng bùn. Bất quá, Tạ Quân Hào đang cảm thán Tô Thị tập đoàn cao ốc đem khoảnh lúc. Nhưng là ngoài ý muốn phát hiện. Tại Tô Thị ở ngoài sáng chế làm vui vẻ Mỹ công ty. Chẳng những là tràn đầy sinh cơ. Càng là sáng lập trước mặt phong mê cả nước hàng loạt đồ trang điểm. Tạ Quân Hào theo Tô Tiêu Uyển trên người thấy được điểm sáng. Hắn trực tiếp đối với người nhà họ Tô nói lên. Muốn giải Tô Thị tập đoàn khốn cục. Cũng không phải là không thể. Nhưng hắn yêu cầu cùng Tô gia thông gia. Hắn con mình hiện tại tuổi còn quá nhỏ. Liền muốn cầu Tô gia đem Tô Tiêu Uyển gả cho kỳ chất mà Tạ Trần Phong. Cũng yêu cầu Tô Tiêu Uyển thay thế hắn huynh trưởng chức vị. Cầm lái Tô Thị tập đoàn. Một món đồ như vậy đại sự. Tô gia đương nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Bất quá. Đối với đem Tô Tiêu Uyển gả vào Tạ gia. Tô Tạ hai nhà thông gia. Người nhà họ Tô ngược lại không có ý kiến gì. Chỉ là. Tô Tiêu Uyển cuối cùng là nữ nhi gia. Cô gái cuối cùng là phải lập gia đình. Tô gia không có khả năng để cho Tô Tiêu Uyển chấp trưởng toàn bộ Tô Thị tập đoàn. Cho dù bọn họ biết rõ, Tô Tiêu Uyển năng lực, muốn so với hắn ca ca còn mạnh hơn nhiều. Tại cái vấn đề này bên trên, người nhà họ Tô cùng Tạ Quân Hào thương thảo thật lâu. Quyết định cuối cùng, từ Tô Tiêu Uyển tạm thời thay mặt Tô Thị tổng tài chức vụ. Chờ đến cha Tô Viễn Thần bình phục. Hoặc là Tô gia mới tinh đề cử ra một vị năng lực siêu quần người cầm lái sau đó. Liền đem tổng tài vị trí trả lại. Vì được đến Tạ Quân Hào chống đỡ. Bất đắc dĩ. Chủ nhà họ Tô. Tô Viễn Thần phụ thân. Tô Tiêu Uyển ra ra. Lúc này mới đáp ứng Tạ Quân Hào cái điều kiện này. Xem tại chuyên. Thích cốt. Nét nhưng mà. Tô gia cùng Tạ Quân Hào ở giữa ước định này. Nhưng là giấu giếm lấy Tô Tiêu Uyển ký kết, coi như người trong cuộc. Tô Tiêu Uyển nhưng ở thời khắc tối hậu bị người nhà báo cho biết tình hình thực tế. Tô Tiêu Uyển đương nhiên không muốn chính mình trở thành gia tộc cùng người giao dịch vật hy sinh. Lúc mới bắt đầu, nàng hết sức phản đối, phấn khởi chống lại, thậm chí nghĩ tới thoát khỏi Tô gia, để cho những người này tính toán thật hay rơi vào khoảng không. Nhưng mà khi nàng đến nằm ở trên giường động một cái đều không nhúc nhích được phụ thân. Nghĩ đến phụ thân ngày xưa đối với chính mình quan ái. Lại nghĩ tới phụ thân trong ngày thường lớn nhất hy vọng. Chính là trấn hưng Tô Thị tập đoàn. Nàng mới cưỡng ép ngăn chặn trong lòng phản nghịch cảm. Đi qua tốt một phen quấn quýt suy nghĩ. Cuối cùng đáp ứng gia tộc yêu cầu. Tuy là miễn cưỡng đáp ứng gia tộc. nhưng Tô Tiêu Uyển vẫn là đưa ra chính mình yêu cầu. Đó chính là, nàng tuyệt sẽ không như thế dễ dàng liền cùng Tạ Gia ký kết hôn ước. Hết thảy chỉ chờ mình cùng Tạ Trần Phong gặp mặt qua sau đó mới nói. Tạ Quân Hào đang có tới Tân Dương ý, hơn nữa. Hắn cũng phi thường muốn gặp gỡ một hồi. Có khả năng sáng lập như thế bán chạy đồ trang điểm phẩm bài nữ tử. Hẳn là như thế nào một người phụ nữ mạnh mẽ. Vì vậy, liền trước phái Tạ Trần Phong tới cùng Tô Tiêu Uyển gặp mặt. Mà Lương Phi mới vừa rồi sở chứng kiến một màn kia. Cũng chính là Tô Tiêu Uyển cùng Tạ Trần Phong ước hẹn gặp mặt lúc cảnh tượng. Cách chương.